Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 106, đây là mê trai sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đoạn video phỏng vấn, là một nữ phóng viên đưa ra câu hỏi cho người chủ tịch trẻ tuổi này, thưa ông nghĩ sao về việc Facebook bị hacker tấn công? Tôi cho rằng người này đã xâm phạm nghiêm trọng vào quyền tự do của nhân loại, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm cuộc sống của vô số người, ảnh hưởng cực lớn đến nền kinh tế. Tôi đề nghị nếu tên hacker có nghe được đoạn phỏng vấn này hãy mau dừng hành vi của hắn lại, đem tri thức của mình làm những việc có ích hơn. Tôi cũng yêu cầu phía chính phủ nhanh chóng điều tra ra xem ai là kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này, là một cá nhân hay là một tổ chức, dù với lý do gì đi nữa thì đây quả là một hành động không thể chấp nhận được. Vâng, cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn. Hoàng Việt nghe mà cười hắc hắc, ha ha, muốn hắn dừng lại ư, chưa kiếm đủ tích phân thì còn lâu đi nhé, cho dù có cho hắn trăm thì cũng đừng hòng, nghĩ, Hoàng Việt quyết định phải chơi lớn hơn, đem tâm tình tiêu cực của mọi người chồng lên gấp bội, mà trang web nào có lượng truy cập lớn nhất thế giới ư, dĩ nhiên là Google rồi. Lập tức triển khai ngay, Hoàng Việt tấn công vào trang web số 1 này, lần này có chút hơi khó hơn, hắn tốn hơn 3 tiếng mới thành công, cũng tương tự như Facebook, hắn để trên trang chủ của Google dòng website tạm đóng cửa 7 ngày, không quên kèm thêm tên hacker là SV. Nhưng khác với Facebook, Hoàng Việt chỉ tính tạm hack Google một tiếng mà thôi, không phải vì hắn sợ Google hay gì đó, mà là đây là một trang web giúp ích cho rất nhiều người tìm kiếm tin tức tài liệu, nếu hắn hack quá lâu, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người. Tuy rằng hắn không quá quan tâm đến cảm nhận của người khác nhưng hắn làm việc cũng có mấu chốt nhất định, việc lợi mình hại người nếu không thật sự cần phải làm thì sẽ không làm. Vừa hack xong chưa đầy 5 phút, Hoàng Việt đã nhận được thông báo từ hệ thống rằng có hơn 100 triệu tích phân vào sổ, hắc hắc, quả là quyết định sáng suốt mà tiếc là cách này cũng không thể dùng nhiều, nhưng không sao, sau này hắn sẽ nghĩ ra thêm những cách khác, hắc hắc. Sau khi nghỉ ngơi một lát, đến tối thì thằng Hoàng Tuấn lại đến chơi, thuận tiện hỏi thêm một ít bài tập. Hoàng Việt cũng nhận được điện thoại từ Lý Lão, ông hỏi hắn tại sao dạo gần đây không ra công viên rượt thái cực quyền thì hắn chỉ trả lời là hắn đang trong mùa thi cử. Hai ngày thi rất nhanh thì trôi qua, không khí trường học lại trở nên thả lỏng hơn bao giờ hết, dù gì thì cũng đã thi xong rồi, tuy còn tiếc nuối gì đó cũng không thể thay đổi được, các hoạt động thể thao thì càng bùng lên, mọi người tìm đến việc vận động mạnh như để giải tỏa tâm lý, các cuộc thi đấu đá banh đá cầu bóng rổ liên tục diễn ra trong những ngày này. Buổi tối hôm nay, Hoàng Việt khá hồi hộp, chuyện là hắn cảm thấy hắn sắp đạt tới ranh giới giữa minh kính sơ kỳ và trung kỳ, nếu không ngoài dự đoán của hắn, đêm nay hắn có thể đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Việt ngồi xếp bằng tu luyện, vận chuyển tâm pháp luyện khí quyết, cảm nhận khí cảm, chuyển hóa thành nội công, không hề có một chút phân tâm, sau vài phút thì hắn cũng đã tiến vào trạng thái nhập định, ngoài tâm pháp ra thì không còn bất cứ gì khác, trời không phụ lòng người, hai tiếng sau, trong óc của hắn vang lên một tiếng thanh minh, giống như linh hồn đã được tẩy lễ, nội công của hắn cũng càng có thể nén ép, sau khi đến trình độ nhất định, đã đạt được thăng hoa, luồng khí công trong người hắn phải nói là dày đặc hơn trước đây gấp 2-3 lần. Thành, Hoàng Việt mừng rỡ mở to hai mắt, bây giờ hắn đã có thể đánh bại 4-5 lần chính mình cách đây vài giờ, nếu để tên hải đường đối chiến với hắn, một mình hắn có thể chấp mười mấy tên hải đường chứ chả chơi. Sau khi đột phá xong, dĩ nhiên không thể nghỉ ngơi, mà là phải càng chuyên tâm củng cố, xây dựng căn cơ cho vững chắc, nếu không rất có thể cảnh giới sẽ phải thụt lùi. Hoàng Việt tiếp tục chuyên tâm nhập định, hắn muốn chuyển hóa toàn bộ nội công của mình thành thể khí đậm đặc nhất cho thân thể làm quen dần với luồng khí công này. Khiến Hoàng Việt cực kỳ vui mừng chính là, hắn lại tiến vào trạng thái vô ngã nữa rồi, đây là lần thứ 3, phải biết người bình thường nhiều nhất chỉ có thể tiến vào trạng thái này 2 lần trong một tiểu cảnh giới thôi, người có thể tiến vào nhiều lần hơn ai mà không phải là thiên tài trong thiên tài, vạn năm có một. Trong lúc tiến vào trạng thái vô ngã, não động Hoàng Việt tư duy nhanh gấp chục lần bình thường, hắn suy nghĩ đến vạn vật, hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua từ nhỏ đến lớn, qua hai kiếp người, suy nghĩ về các môn võ thuật, những điểm đặc biệt của luyện khí quyết, thời gian thấm thoát thoi đưa, Hoàng Việt tuy không muốn rời khỏi trạng thái này nhưng trời đã sáng rõ, hắn đành phải thoát khỏi trạng thái tu luyện, xuống nhà lấy xe qua chờ Kiều Linh tới trường. Đinh, ký chủ mở lại Google, gây nên rất nhiều tâm tình tích cực, số lượng tích phân thu được hàng tuần tăng lên, 60 triệu điểm. Hệ thống thông báo, tốt, rất tốt, rất tốt, Hoàng Việt vô cùng vui mừng. Sáng ngày hôm sau, thầy Tú bước vào lớp, trên tay thầy là một tờ giấy ghi điểm thi của các học sinh, sau đó, thầy cho Kiều Linh lên đứng trước lớp bắt đầu đọc điểm. Ngọc Thành, toán 8, lý 7, hóa 7, 5, sinh 9, văn 7, 5, sử 8, địa 10, giáo dục công dân 8, anh văn 9. Ngọc Minh, toán 8, 5, lý 8, hóa 8, sinh 8, văn 7, sử 9, địa 9, giáo dục công dân 9, anh văn 8. Minh Anh, toán 8, 5, lý 9, hóa 8, sinh 7, văn 8, sử 9, địa 10, giáo dục công dân 9, anh văn 9, 5. Kiều Linh, toán 10, lý 9, 5, hóa 10, sinh 10, văn 9, sử 9, 5, địa 10, giáo dục công dân 9, 5, anh văn 10. Wow, giỏi dữ, hoan hô, sau khi Kiều Linh đọc tới phiên mình, cả lớp vỗ tay đôm đốp, quả nhiên là học sinh gương mẫu, thành tích vượt xa các bạn trong lớp A, hiểu mi toán 6. 5, lý 7, hóa 7, sinh 8, văn 7, sử 9, địa 8, giáo dục công dân 7, anh văn 7. Sau khi đọc đến tên Hiểu Mi, cả lớp đều ngoái đầu nhìn qua người bạn ngồi kế bên Hoàng Việt. Hiểu Mi có chút xấu hổ che mặt, hích hích, điểm toán của mình kỳ này coi bộ xem ra yếu nhất lớp rồi à. Hoàng Việt, toán 9, 5, lý 9, 5, hóa 9, 5, sinh 9, 5, văn 9, 5, sử 9, 5, địa 9, 5, giáo dục công dân 9, 5, anh văn 9, 5. Kiều Linh vừa đọc đến Hoàng Việt, cả lớp lập tức hết hồn. Cái quái gì vậy, tất cả các môn 9, 5. Trời, Hoàng Việt sao làm bài đồng đều quá vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Kiều Linh cũng phải bất ngờ, không phải cô bất ngờ vì điểm Hoàng Việt đồng đều, mà là cô biết lực học của cậu ta, đạt điểm 10 hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng không hiểu vì sao anh lại chọn để điểm số của mình thành ra như vậy. Hoàng Việt cười hề hề cũng không nói gì. Kiều Linh tiếp tục đọc, sau khi đọc xong, thầy Tú nói. Nhìn chung lần này các em kiểm tra rất tốt, thầy có lời tán dương, tuy nhiên riêng em Hiểu Mi có lẽ do mới chuyển qua học trường ta nên vẫn chưa theo kịp các bạn trong lớp. Hoàng Việt, thầy nghĩ em nên dành thời gian phụ đạo cho bạn Hiểu Mi, giúp bạn ấy sớm ngày đạt thành tích cao trong học tập. Hoàng Việt đang tính trả lời đồng ý, lúc này bỗng nhiên Kiều Linh nói to. Thưa thầy, em xin tình nguyện phụ đạo cho bạn Hiểu Mi ạ, em nghĩ con gái với con gái dễ giúp đỡ lẫn nhau học tập hơn. Cũng phải, thưa thầy, Hiểu Mi lúc này liền lên tiếng. Sao thế Hiểu Mi, em có ý kiến gì? Thầy Tú thắc mắc, em muốn được bạn Hoàng Việt kèm hơn ạ, Hiểu Mi nói cực kỳ cứng rắn. Cả lớp, kể cả thầy Tú đều câm lặng rồi, đây là mê trai sao, cách chương.